Để tâm, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi vấn đã được giải đáp. Đây là đồ cũ của mẹ Úc Tùng Niên. Nó giống như chiếc nhẫn của Thẩm Thứ vậy. Đều là vật truyền lại cho con dâu tương lai. Là Úc Tùng Niên đã tự tay sửa lại nó. Cậu kiên định tự thiết kế lại nó. Thao tác chạm khắc cũng là do cậu làm. Ngay cả chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cũng là sau khi cậu đã đốt hư rất nhiều cái mới có thể chọn ra cái có màu sắc hoàn mỹ nhất. Mỗi một chi tiết đều hao tổn không biết bao nhiêu là tâm tư và lãng mạn của cậu. Úc Tùng Niên còn đang quỳ trước mặt Thẩm Thứ. Hai tay áp lên đầu gối đối phương. Như sợ sẽ bỏ lỡ mất vui buồn trên gương mặt anh. Lần này, cậu thất vọng ngồi bệt xuống đất. Bất lực nhìn về người chồng trên danh nghĩa của mình. Thẩm Thứ, người bình thường lúc nhận được quà sẽ không phản ứng như vậy đâu. Thẩm Thứ lập tức cảm thấy áy náy. Ngẫm lại thì phản ứng của mình vừa rồi quả thật vừa thẳng thừng lại vừa nhàm chán. Còn thêm hoài nghi vốn là một thứ cấm kỵ trong một mối quan hệ đang dần trở nên thân thiết. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy hoa hồng, anh còn muốn hỏi Úc Tùng Niên có phải cậu bị dị ứng phấn hoa hay không. Thế mà bây giờ anh lại không thể hỏi được nữa. Nhìn Úc Tùng Niên buồn bực ngồi dưới đất, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, như thể đang nghĩ lẽ nào mình đã đưa sai quà rồi. Thế là Thẩm Thứ mở hộp, dùng tay lấy sợi dây chuyền ra, đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh nửa quỳ trước mặt Úc Tùng Niên, nghiêng mặt qua lộ ra chiếc cổ thon dài. Quà cậu tặng, nên để cậu đeo lên mới phải. Úc Tùng Niên nhận sợi dây chuyền trong tay Thẩm Thứ. Mở chốt cài rồi đeo lên cho anh. Chiếc cổ nhạy cảm lại sợ nhột. Thẩm Thứ cảm giác được hơi lạnh của sợi dây chuyền lướt trên làn da mình. Ngón tay ấm áp thô kệch chạy dọc xuống bên cổ. Thay anh điều chỉnh lại sợi dây chuyền. Từng ngón chạm vào khiến anh cũng muốn né tránh. Thẩm Thứ cắn răng nhịn xuống cơn tê dại nơi cổ. Anh chờ thêm lúc nữa. Cảm thấy dường như động tác của Úc Tùng Niên đã dừng lại nhưng tay cậu vẫn cứ khoác lên cổ anh. Thẩm Thứ thì thầm, xong chưa vậy? Quần áo là gì trần chọn cho anh? Chất vải là kiểu sợi cotton mềm mại. Cổ áo hơi thấp, chỉ cần khẽ cúi người một chút là đã có thể nhìn thấy được cảnh xuân tươi đẹp bên trong. Xương quai xanh trở nên xanh tím vì dấu hôn. Hai điểm hồng nhạt, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Úc Tùng Niên. Úc Tùng Niên đặt tay lên cổ anh rồi chưa xuống dưới. Ngón tay thon dài dễ dàng luồn vào cổ áo rồi sờ lên dấu hôn. Thẩm Thứ, em vừa phải tắm nước lạnh đấy. Thẩm Thứ đè lại mờ u bàn tay Úc Tùng Niên cách lớp quần áo mình theo bản năng. Đôi mắt toát lên vẻ luống cuống. Úc Tùng Niên cười cười. Nắm tay anh rồi rút tay mình ra. Chỉnh lại cổ áo cho anh. Không phải trễ rồi sao? Nhanh đi làm thôi nào. Hành động này giống như chồng ra ngoài. Vợ cẩn thận chỉnh quần áo cho chồng vậy. Nhưng giá như ánh mắt Úc Tùng Niên nhìn anh bớt rực lửa hơn. Tất nhiên, Úc Tùng Niên có sở thích tình thú với cơ thể của mình thì Thẩm Thứ hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Chỉ là anh không hiểu được lý do vì sao Úc Tùng Niên đã muốn đến như vậy nhưng mỗi lần sắp bùng nổ đến nơi thì cậu đều dừng lại. Thà đi tắm nước lạnh chứ không chịu tiếp tục. Nhưng với tính cách của Thẩm Thứ, anh lại thà hành động trực tiếp luôn chứ không bao giờ đi hỏi tại sao Úc Tùng Niên lại không chịu tiếp tục. Cái này quá rõ ràng. Ngại muốn chết, còn lộ ra là anh đang rất gấp gáp nữa. Chỉnh trang lại quần áo xong, nói tạm biệt với Úc Tùng Niên. Sau khi đến công ty thì nhận được điện thoại từ nhà. Thì ra là do anh đã cho nhốt Thẩm Nguyên lại đã được một thời gian. Thế mà cậu ta dùng tấm trải giường buộc thành dây với ý đồ sẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Kết quả vừa leo ra ngoài thì lại cảm thấy khoảng cách từ lầu 2 xuống tới mặt đất thực sự quá cao. Cuối cùng kẹt lại giữa đường mãi không dám nhảy. Chuyện này khiến mọi người trong nhà đều hoảng hốt. Vất vả lắm mới cứu được Thẩm Nguyên xuống. Bấy giờ chú Lý mới gọi điện cho anh. Trong lời nói mang theo ý tứ dặn dò. Thẩm Thứ này. Cậu hai không thể bị giam giữ mãi vậy được. Cậu ấy nói vì công việc nên mới từ chỗ khác về đây. Giờ con giam cậu ấy khiến công việc của cậu ấy bị chậm trễ đấy. Tin tức này thực sự rất chấn động. Thẩm Thứ chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia. Sau đó tiếng Thẩm Nguyên vang lên. Thẩm Thứ, anh bị điên hả? Nhất định hôm nay tôi phải ra ngoài để gặp khách hàng. Anh mau thả tôi ra ngoài. Thẩm Thứ bị giọng nói của Thẩm Nguyên làm cho đau cả đầu. Toàn bộ khách hàng ở công ty này đều là do tôi tiếp. Vậy thì lấy đâu ra khách mà cậu phải gặp nữa? Thẩm Nguyên, ai nói với anh là khách hàng của công ty? Bộ tôi không thể dựa vào bản thân mình để hợp tác với khách mới à? Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn giam giữ tôi làm tôi mất đi hợp đồng này, chắc chắn tôi sẽ phá tung cái hôn lễ của anh và Úc Tùng Niên cho mà xem. Thẩm Nguyên cả giận nói. Thẩm Thứ vuốt vuốt sống mũi. Đưa điện thoại cho chú Lý. Chú Lý nhận điện thoại. Thẩm Thứ muốn chú Lý sắp xếp lái xe đưa Thẩm Nguyên đi đến nơi mà cậu ta cần. Sau khi nghe xong, chú Lý lại thì thầm bảo. Vậy sau khi cậu hai xong việc rồi con vẫn muốn giữ cậu ấy lại sao? Thẩm Thứ thoáng do dự. Cuối cùng vẫn nói. Thôi bỏ đi. Lỡ nó nhảy khỏi cửa sổ thật thì chết mất. Sau này cậu ta muốn đi đâu thì cứ đi. Đừng để ý tới cậu ta nữa. Thẩm Thứ thở dài. Anh giam Thẩm Nguyên lại cũng bởi vì lo rằng trước khi anh đăng ký kết hôn cậu ta sẽ xen vào. Bây giờ mọi chuyện đã định rồi. Giấy kết hôn cũng đã nhận. Không cần phải tiếp tục giam giữ cậu ta làm gì nữa. Bận bịu cho tới trưa thì Thẩm Thứ nhận được tin nhắn của Lâm Chí Quân. Hôm nay vừa khéo hắn đang tiếp khách ở gần đó. Khi nào xong sẽ đến công ty để tìm anh. Lúc đó Thẩm Thứ đang bận họp. Sau khi trả lời qua loa đơn giản thì khóa điện thoại. Chờ đến khi họp xong về lại văn phòng mới phát hiện Lâm Chí Quân đã đến. Thế nhưng hắn không ngồi nghịch điện thoại ở ghế sofa mà đang chổng thẳng mông về phía cửa văn phòng. Tư thế rất muốn ăn đòn. Thẩm Thứ cầm tài liệu trên tay. Lúc đi ngang qua còn tiện tay giơ lên đánh vào mông Lâm Chí Quân một cái. Anh còn định nói hắn ngồi lên cho đàng hoàng thì nghe hắn kêu lên một tiếng. Thế mà thành ra Thẩm Thứ bị giật nảy mình. Mày phát điên cái gì vậy? Lâm Chí Quân vịn eo chậm rãi đứng lên. Mặt mày hầm hầm, mày phát điên cái gì thì có. Có biết bây giờ mông tao đang đau lắm không hả? Suýt nữa thì Thẩm Thứ đã phì cười. Anh nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lâm Chí Quân. Sau khi kịp phản ứng thì cau mày nói. Mày nên tiết chế một chút đi. Lâm Chí Quân cười khịt mũi. Câu này cậu đi mà nói với Hứa Mộ Thâm ấy. Nói anh ta tiết kiệm 2 lạng thịt để khỏi bị liệt dương sớm đi. Mày với cậu ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần cuối cùng Thẩm Thứ liên hệ với Lâm Chí Quân là về chuyện phù rể. Lâm Chí Quân chậm chậm đổi tư thế. Còn xảy ra cái gì nữa chứ? Anh tình tôi nguyện, người trưởng thành trịch một phát thôi mà. Làm chuyện ấy ấy thôi mà mày thành thế này luôn ư? Thẩm Thứ nói một cách nghiêm túc. Có phải cậu ta mạnh bạo lắm không? Mặt Lâm Chí Quân đỏ bừng lên. Cũng không hẳn. Tại tối qua tao đem theo đồ qua đó. Đồ chơi á, lúc đó thì không có cảm giác gì thế mà sáng ra suýt nữa là tèo luôn. Thẩm Thứ phát hiện lúc Lâm Chí Quân nói về Hứa Mộ Thâm thì luôn dùng cái giọng hết sức là cay nghiệt mà đánh giá anh ta. Thế nên anh không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao mà hai cái con người này vẫn còn dây dưa với nhau tới tận bây giờ. Mày không thích cậu ta hả? Thẩm Thứ hỏi, Lâm Chí Quân vui vẻ nói. Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Chỉ có kẻ lập dị như mày mới nhất định phải lên giường với người mình thích. Mà anh ta cũng có phải có mỗi mình tao là đối tượng đâu. Chơi bời còn dữ hơn tao nữa ấy chứ. Lâm Chí Quân cười cười. Là nụ cười có phần lạnh nhạt. Sáng nay tao còn nằm trên giường anh ta thì ông chú người cũ của anh ta mò tới trước cửa. Hai người bọn họ còn hôn nhau ngay ở đó. Đúng là coi tao như không khí mà. Thẩm Thứ nghe xong thì cau mày. Vậy cũng quá. Lâm Chí Quân nhún vai. Dù sao tao cũng chơi đùa với đàn ông thôi mà. Hứa Mộ Thâm sống thế cũng được. Tao ngủ xong rồi cũng chẳng còn việc gì khác. Lâm Chí Quân co quắp ở trên ghế sofa. Huống hồ tao vẫn rất thích những ngự tỷ lạnh lùng có chân dài. Da trắng, mặt đẹp, véo to nữa. Như vậy không ổn đâu. Thẩm Thứ ngập ngừng. Bây giờ mày còn yêu phụ nữ được nữa hả? Nói xong, Lâm Chí Quân liền ném cho Thẩm Thứ một ánh mắt rất mập mờ. Mày không biết à? Đàn bà giờ còn trịch đàn ông nữa cơ. Tao có một cô người yêu cũ cứ muốn trịch tao nè. Tại tao không chịu ấy chứ. Thẩm Thứ nhìn mà ngao ngán. Đúng là mở rộng tầm mắt. Anh cảm thấy thế giới của mình và Lâm Chí Quân đúng là quá khác nhau. Bọn họ khác biệt như vậy mà lại thân với nhau không biết bao nhiêu năm. Theo một ý nghĩa nào đó đúng là rất khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Chí Quân nói chuyện với anh hồi lâu nên quên bén đi chuyện chính. Chỉ túi trà trên bàn. Tao đã đóng gói món mày thích ăn nhất ở quán đó về nè. Thật khéo là tao vừa ăn với khách ở chỗ ấy luôn. Đừng bận đến mức quên cả cơm chưa nhá. Mày đặc biệt đến đưa cơm cho tao thế thôi à? Thẩm Thứ hỏi. Lâm Chí Quân đứng dậy khỏi ghế. Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục đỏ sẫm. Tóc uốn xoăn nhẹ. Nhìn cứ thiếu chỉnh chu thế nào. Tất nhiên là không rồi. Tao đi hẹn khách thì tiện thể nhớ tới mày thôi. Có phải mày và Úc Tùng Niên đã đi đăng ký kết hôn rồi đúng không? Ừ. Thẩm Thứ hơi ngập ngừng. Cuối cùng vẫn kể chuyện đi nhận giấy kết hôn cho Lâm Chí Quân nghe. Bây giờ anh cũng muốn nghe thử ý kiến của người bạn thân mình. Đúng như anh nghĩ, Lâm Chí Quân há hốc mồm, vẻ mặt rất khoa trương. Cuối cùng trợn trắng mắt nhìn anh. Đến cuối cùng là mạch não mày có vấn đề gì mà lại có thể ép người ta ký hợp đồng hôn nhân ngay trước khi đăng ký kết hôn. Mà còn là ở trên xe nữa chứ. Úc Tùng Niên không ném hợp đồng lên mặt mày mà đi nhận giấy luôn thật á. Thẩm Thứ cố gắng giải thích rằng các điều kiện của thỏa thuận tiền hôn nhân đều được đảm bảo cho em ấy cả. Tao đã mất rất lâu để thỏa thuận được với luật sư đấy. Lâm Chí Quân gãi đầu hỏi. Cậu ta có đọc thật không? Không, Thẩm Thứ ảm đạm nói. Lâm Chí Quân, vậy có ích đếch gì đâu? Đối với cậu ta mà nói thì việc này chính do mày cố ý chọn thời gian như thế rồi ép cậu ta ký tên. Nếu bản thỏa thuận này đổi thành sau khi kết hôn thì em ấy có ký không? Thẩm Thứ bình tĩnh nói. Khi em ấy đã thừa kế tất cả tài sản và bán đất cho tao xong thì còn lý do nào để duy trì cuộc hôn nhân này nữa? Lâm Chí Quân sững người hồi lâu mới đáp. Vậy cậu ta có muốn tiếp tục không? Thẩm Thứ, tao không muốn đánh cược khả năng này sau khi kết hôn. Tao cá là em ấy sẽ không bỏ tao. Nếu không muốn kết hôn với tao thì trước khi kết hôn em ấy đã có lựa chọn khác rồi. Thẩm Thứ chân thành nói. Tao không thể nào đánh mất em ấy ngay khi vừa có được. Nếu như vậy thà rằng ngay từ đầu tao không có thì hơn. Lâm Chí Quân thở dài nói. Chẳng lẽ mày không nghĩ đến khả năng Úc Tùng Niên cũng thích mình sao? Thẩm Thứ cười cười. Tao với em ấy, ngoại trừ là đối tượng kết hôn còn là anh trai của bạn trai cũ. Thẩm Thứ từ từ nói thêm. Bạn trai cũ chắc là trông rất giống anh ruột của cậu ta đi. Cho nên tao không thể nào xác nhận được lý do tại sao Úc Tùng Niên lại thích tao. Lâm Chí Quân không vui nói. Nếu cậu ta xem mày là vật thay thế cho Thẩm Nguyên thì tao sẽ là người đầu tiên đánh vỡ đầu cậu ta. Thẩm Thứ sờ mặt mình. Thật ra mặt mũi cũng là một điểm cộng. Nếu em ấy thích cũng không có vấn đề gì. Dù sao đi chăng nữa. Kết quả sau cùng là anh có được một tờ giấy kết hôn và một buổi hôn lễ. Cho nên mọi thứ đều không cần phải vội. Kết quả mới là quan trọng nhất. Cách chương.